Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Và buổi tối ngày hôm nay, vào lúc 20 giờ tối, đến hẹn lại lên, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 19, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, hóa ra thì Phong lại chính là anh em cùng cha khác mẹ với Dương và Hưng. Và thân thế của người đàn ông này đã khiến chúng ta rất bất ngờ. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đấy. Ở tập truyện cuối cùng ngày hôm nay, Phong sẽ tiếp tục đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra thì người đàn ông này vẫn còn che giấu rất nhiều điều bí mật và dường như mọi việc đã nằm trong sự tính toán của Phong. Vậy thì những bí mật nào sẽ được tiết lộ tiếp theo sau đây? Và cái kết nào sẽ dành cho câu chuyện tình yêu giữa hai cặp đôi, đó là Dương Lam và Hưng Hoài? Vậy thì mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Bên cạnh đó, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 19, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi lựa chọn xong thì gửi về quê cho con. Bây giờ thì hai con đã có giày mới, nhưng mà còn sữa thì sao đây? Sắp hết rồi. Dù sao thì mình vẫn phải đi xin việc rồi tính tiếp. Chỉ e là khi mình nói ra với anh ta thì con của mình sẽ bị mang đi mất. Bà phu nhân đó quá ghê gớm, và họ có khả năng giành con với mình. Mà mình thì đâu mơ ước bước chân vào gia đình của họ. Thế để thời gian nữa xem sao vậy. Tôi đi ngang qua một quán thì nhìn thấy lương khá cao, tôi liền xin vào. Lúc này thì Hưng đến đón Dương. Sao lâu vậy? À, tắc đường, phải đi vòng ấy. Nhưng mà hôm nay sao thế? Đang chán. Mà sao anh thấy mày vui như vậy? Em á, bởi vì đang có chuyện vui. Đi thôi. Mà thằng Phong đến làm gì vậy? Em cũng biết nó sao? Sao không? Em tìm hiểu về nó 2 năm qua rồi. Để em nói cho anh nghe. Tôi đi vào dọn dẹp, rồi cô gái trong quán bảo tôi. Thay bộ đồ kia đi. Bộ màu đỏ ấy. Nhất thiết phải mặc sao? Đúng như vậy, đồng phục mà. Nhưng mà thế này có hở quá không? Em thấy váy hơi ngắn à? Thế bây giờ có muốn kiếm tiền không? Ở đây, mặc váy ngắn thì sẽ có tiền, chứ không phải là bán thân. Em sẽ cố gắng làm 3 ngày, đủ tiền mua sữa cho con trong 10 ngày thôi. Em có con rồi sao? Vâng à. Ôi, không nhận ra đấy. Dáng dấp cứ như con gái. Nhưng mà sao em uống nhiều vậy? Em sinh đôi à? Thì cố gắng nhé. Chị em mình làm cùng khu A đấy. Chị ra trước đây. À đúng rồi, đánh son đỏ đi. Để đây chị tô cho. Đấy, quyến rũ quá. Thế chị ra ngoài trước nhé. Dạ vâng. Hưng lái xe đến quán. Dương thì buồn bã đi vào uống rượu liên tục. Này, anh sao vậy? Còn sao nữa? Cãi nhau vừa vỡ đấy. Đùa, cãi nhau thôi mà. Đã thấy lần này hình như là có vẻ nghiêm trọng đây. Thằng Phong đấy, tao cảm giác nó có ý với làm. Thật như vậy sao? Đâu phải là anh em. Tao vừa tận mắt thấy nó sờ lên má vợ tao nữa. Cuối lại còn bênh nó cãi lại tao. Hưng nghe như vậy thì cười. Anh đang ghen á? Thế nếu như có thằng sờ lên má của người yêu mày, thế mày có cười được không? Đừng có mà cười anh mày nhé. Em đã tìm hiểu rồi. 2 năm qua, nó mạnh kinh tế. Thế nên rất nhanh công ty phát triển. Em tự hỏi là vốn đầu tư ở đâu mà lại nhiều như vậy đấy. Chắc là làm ăn phi pháp đấy. Thật như vậy á? Nó buôn gái mại dâm. Buôn bán người sao? Đấy là em mới tìm hiểu được đến như vậy thôi. Dương nhìn điện thoại. Cô ta còn không thèm gọi cơ đấy. Tôi bê đồ ra các bạn đều rất lịch sự. Tôi nhìn thấy Hưng đang cười nói với bạn thì liền quay đi. Không phải chứ. Sao mà anh ta cũng ở đây vậy? Đi đâu cũng gặp thế. Đột nhiên thì có người kéo tay lại. Này, em gái. Tôi giật mình, đổ khay rượu trên tay. Tôi xin lỗi. Ông không sao chứ? Đổ vào quần của tôi. Phủi thì ông ta cầm tay rồi đặt vào chỗ hiểm. Ấy, ông làm gì vậy? Thế em có thích không? Chúng ta ra toilet. Làm nhanh cái nhỉ? Anh cho em 2 triệu. Ông hiểu nhầm rồi đấy. Tôi chỉ là nhân viên thôi. Tôi hoảng hốt đứng dậy. Thì ông ta kéo váy của tôi lên cao rồi sờ lên trên nữa. Em à, kéo cao lên tí nữa. 2,5 triệu. Anh trả như vậy là cao lắm rồi đấy. Hưng đang cười thì nhìn thấy bàn phía trước ồn ào. Một cô gái cứ cầm khay che mặt. Tôi sẽ báo quản lý đấy. Buông tay tôi ra đi. Cái gì thế? Làm cao quá nhỉ? Nào, để anh hôn đi. Khách hơi say, Hưng đứng dậy đi gần đến. Hòa nhìn qua khay rồi giật mình chạy đi. Sau đó thì va vào một cô nhân viên khác, nên để khay xuống lộ mặt. Con nhỏ đấy ngon nhỉ? Tí nữa kiểu gì thì tao cũng chén cho bó. Giờ đây thì Hưng đã nhìn thấy Hoài rồi. Anh ta quay sang, giơ nắm đấm lên rồi búp vào mặt của tên kia. Dương gật gật. Đấy, đánh hay lắm, đánh chết mẹ nó đi. Biết nó đai đen karate không đấy? Hưng nắm chặt nắm đấm rồi chạy theo Hoài. Ơ, này, thế chạy theo gái thế không đưa anh về à? Tôi chạy vội vào thay đồ, nhân viên hỏi tôi. Sao thế? Đi đâu mà vội như vậy? Em gặp người quen rồi, em không làm nữa. Ấy, bê nốt chỗ này đã. Chứ nếu không thì bị trừ mấy tiếng đấy. Tôi đang đứng thì Hưng đạp vào cửa. Này, cô mau ra đây đi. Ơ, sếp Hưng đấy mà. Cô ấy mới đến, xin sếp nương tay cho. Hoài à, chào sếp đi. Sếp là chủ quán này đấy. Sao hôm nay sếp lại đến đây à? Hưng quát lên. Cô, cởi bộ đồ đấy ra đây ngay. Sếp à, bạn ấy còn phải nuôi 2 đứa con nhỏ sinh đôi nữa. Xin sếp thương tình cho. Cái gì? Con nhỏ sinh đôi? Tôi choàng vội áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Đứng lại đấy, em kết hôn rồi á? Vâng. Này, em thấy tôi dễ trêu đùa như vậy sao? Anh nói gì thế? Tôi thật sự là không hiểu gì cả. Tôi không hề có ý trêu đùa với anh cả đâu. Nếu như vậy thì tại sao cô không nói cô đã có con vậy? Tôi cần tiền mua sữa cho chúng, thế nên tôi xin phép đi trước đây. Thế nhưng mà Hưng lại lôi tôi vào trong quán, lên phòng của anh ta. Nói ngay đi. Con của cô có phải là con của tôi không vậy? Không phải đâu. Tôi đã kết hôn rồi. Và bố của chúng đã chết rồi. Nghe đến đây thì Hưng lại châm thuốc hút. Thế nên bây giờ cô đành quay lại với tôi để mong có một chút tiền. Như vậy cũng được. Nếu như cô cần tiền đến như vậy thì cởi ra đi. Tôi sẽ cho. Ảnh. Ảnh vẫn như vậy á? Vẫn coi thường nhân cách của người khác như vậy sao? Còn cô thì vẫn như thế. Vẫn là một đứa quê mùa thèm tiền. Thôi nào lại đây, phục vụ tôi đi. Rồi tôi sẽ cho cô tiền. Đồ bỉ ổi. Tôi đành quay đi, thế nhưng mà nghĩ con cần sữa thì liền khựng lại. Sao vậy? Tôi cần vay của anh chút tiền. Đấy, bản chất thì vẫn là bản chất thôi. tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi sẽ mua cho cô 1 năm sữa. Để hay là cô thích 10 năm sữa đây. Hưng rút tiền, đặt lên bàn. Đấy. Đến rồi cầm lấy đi. Tôi đến rút một tờ. Tôi vay tạm 1 tờ này thôi. Rồi thì tôi sẽ nhanh chóng tìm việc trả lại cho anh. Hưng kéo tôi vào lòng. Tôi không thích trả bằng tiền. Tôi thích trả bằng cái khác cơ. Tôi đứng dậy thành ta ghi rồi kéo áo của tôi. Anh làm gì vậy? Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ trả lại cơ mà. Thế nhưng mà anh ta không hề nghe tôi nói. Với tay tắt đèn rồi hùng hục chiếm lấy thể xác của tôi. Anh ta cứ như đai nghiến lên thân thể của tôi vậy. Sau hôm nay, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Đấy là ý của cô thôi, chứ không phải là của tôi. Đến khi xong rồi thì anh ta ngủ, còn tôi thì cứ nằm khóc mãi. Tôi nghĩ thật là nhục nhã. Tôi dậy thì anh ta vòng tay sang ôm, rồi nói thì thầm vào tai. Tôi cứ nghĩ, chờ đợi cô là điều đúng đắn. Hóa ra cô lại nhanh chóng kết hôn như vậy. Đúng thật là tôi đã sai lầm khi dành tình cảm cho người như cô. Cô là thứ vì tiền mà có thể bán đi mọi thứ. Nghe đến đây thì tôi lại bật khóc. Đến gần sáng thì tôi lấy tiền trên bàn, chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Ra đến bên ngoài, tôi lại khóc lớn hơn nữa. Mẹ ơi, con có tiền mua sữa cho con của con rồi. Nhưng mà sao con lại buồn như vậy? Con sợ mất đi con của con. Con sợ quá. Rồi thì tôi lảo đảo bước đi trong cơn mưa tuyết rơi phủ trắng xóa. Hưng biết là Hoài đi ra khỏi phòng. Anh ta bật dậy choàng áo, nhìn Hoài từ trên. Lý do chia tay là gì vậy? Tôi tự hỏi trong lòng em. Có một chút nào dành cho tôi không? Hưng rút máy rồi gọi. Điều tra về cô gái Vũ Thu Hoài. Xem là đang ở đâu. Số điện thoại là... Và xem là cô ta lấy chồng khi nào vậy. Giường say khướt trở về nhà. Lúc này thì Lam đã ngủ say. Anh ta nằm phịch xuống giường. Cái gì vậy? Mùi rượu á? Anh uống nhiều như vậy sao? Thì cô cũng biết quan tâm tôi sao? Tại sao cô không quan tâm cái thằng anh trai của cô đi? Anh nói gì thế? Tôi nói gì sao? Tôi đang tự hỏi. Đứa bé trong bồn của cô có phải là của tôi không đấy? Nghe đến đây thì Lam đứng bật dậy. Anh có biết? Anh đang nói gì không vậy? Biết chứ. Chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ đâu. Anh đừng có quá đáng như vậy. Cô vào toilet ôm miệng rồi bật khóc. Phải đấy, quá đáng đấy. Vậy thì cô mau gọi cái thằng không quá đáng đấy đến đây đi. Ngay cả lúc ngủ với tôi lần đầu, cô cũng bảo cô nhớ nó cơ mà. Mai nó đến ở cùng rồi đấy, để tha hồ mà nhớ đi. Làm ngồi khóc rưng rức như vậy. Tôi trở về quê xách sữa về cho con. Lần này thì tha hồ uống rồi nhá. Hai đứa vừa ngủ rồi con à. Dạ vâng ạ. Mẹ, có khi là con xin việc ở thị trấn thôi. Dù là lương không cao, nhưng mà ở thành phố thì phức tạp quá. Ừ, như vậy cũng được con à. Làm gần nhà cho có mẹ có con. Thế này ăn hết bát bột to lắm đấy. Vậy à, như vậy thì mừng quá rồi à. Tôi đi vào thì nhìn thấy hai đứa ngủ ngon lành, hai cái má thì phúng phính. Buồn quá. Tuyết à, đừng rơi nữa, tôi sẽ lại buồn hơn. Điện thoại trên bàn của Hưng reo lên. Có thông tin rồi à? Cô ấy chưa từng kết hôn. Trên hệ thống không có, cũng không có lễ cưới nào cả. Như vậy là không hề cưới sao? Quanh đấy thì người ta nói, cô ta sinh con được 4 tháng thì về sống cùng với mẹ đẻ. Là sinh đôi, một trai một gái. Bây giờ thì khoảng tầm 1 tuổi rồi à? 1 tuổi á? Nếu như vậy thì cô ta mang thai vào khoảng... Hưng nhớ lại lời Lam nói. Cô ấy đến vào đêm mưa to. Chắc là có việc gì đấy quan trọng mới đến tầm đấy. Nghĩ đến đây thì Hưng lại buông tay, chạy vội xuống lái xe đi. Có khi nào là con của mình không? Anh ta lái xe rất nhanh đến quê của Hoài. Tôi nhìn thấy con dậy, hai đứa chập chững biết đi, đáng yêu vô cùng. Hai cái má thì cứ phúng phính đỏ đỏ lên như vậy. Mẹ đến ngồi bên cạnh tôi. Một đứa đã vất vả lắm rồi, đằng này lại là hai đứa cơ đấy. Hưng thì đứng ở bên ngoài nhìn vào. Không sao đâu mẹ à, sinh một lần được hai đứa thì mẹ thấy là con có giỏi không? Giỏi gì mà giỏi, đi làm thuê khắp nơi để có tiền mua sữa cho con. 3 tháng đã đi làm rồi, thế nếu như mẹ không gọi về thì chắc là con cũng không về đâu đấy. Mẹ à, bây giờ thì mọi việc cũng đã qua rồi, con chưa bao giờ hối hận khi sinh ra con của con. Nào gấu thỏ à, đi tắm thôi. Bế con đi tắm, mẹ Hoài đi ra sau nhà nấu cơm thì Hưng bước vào bên trong. Gấu thì tắm sau nhé, làm anh thì phải nhường cho em chứ. Thế mẹ kể cho hai đứa nghe điều này nhé. Hôm nay thì mẹ gặp bố của các con đấy. Mặc dù sau này các con sẽ không có bố, nhưng mà mong là các con sẽ hiểu cho mẹ. Bố của gấu nhìn rất giống con đấy nhá. À đúng rồi, bố tên Hưng nhá. Bố gấu đẹp trai y như con vậy. Hoài bật khóc rồi lại cố gắng kiềm chế. Và Hưng cũng bật khóc. Anh ta không đứng vững được nữa khi nhìn thấy ba mẹ con. Anh xin lỗi. Mẹ muốn được hạnh phúc dù chỉ là một lần thôi. Mẹ cũng muốn giống như bao nhiêu cô gái khác. Hôm nay thì mẹ mệt quá, để mẹ khóc một lần thôi con nhé. Thỏ với tay rồi nói. Ba. Nghe con bị bố gọi ba như vậy, tôi đau lòng rồi khóc lớn. Mẹ muốn sống bên bố con và cùng nhau già đi. Sao mà mẹ bỗng nhiên trở nên tham lam quá như vậy? Cuộc gặp gỡ đó của bố mẹ ngắn ngủi, thế nhưng mà đẹp tựa như Chúa ban cho vậy. Rất đẹp. Hưng ở bên ngoài và anh ta ôm tim bởi vì quá sốc. Nước mắt thì cứ rơi vô định như vậy. Hoài à, anh đau quá. Trái tim của anh rất đau bởi vì em đấy. Hưng thì đang khóc ở bên ngoài, còn Hoài thì khóc ở bên trong. Tuyết thì vẫn cứ như vậy rơi phủ lối giá băng con tim. Và tiếng khóc của hai người dường như làm cho Tuyết lại càng thêm buồn đến nao lòng. Tuyết có đang nghe không? Họ đang khóc cho số phận của chính mình đấy. Dương buổi sáng ngồi dậy thì nhìn thấy tờ giấy để trên bàn của Lam. Em về nhà mấy hôm nhé? Dương nắm chặt tờ giấy, gọi cho Lam. Lam đang ở nhà, nhìn chiếc điện thoại trên bàn reo lên. Cô ôm đầu buồn bã. Bố của Lam gõ cửa. Sao vậy con? Tại hai đứa cãi nhau sao vậy? Bố à, con mệt mỏi quá. Tháng ngày yêu anh ấy, tháng ngày ở tù đối với con cứ như là cơn ác mộng vậy. Vậy mà anh ấy có lẽ không yêu con bố à? Sao lại nói như vậy? Nói yêu con đấy. Bố biết, chỉ là cách thể hiện tình yêu của nó khác với những đứa khác thôi. Tụi con còn cô xưa giận dỗi như vậy, tụi con cái nhìn vào thì sao đây? Anh Phong không phải là anh ruột của con. Tại sao bố không nói vậy? Nói làm gì, khi mà bố cũng coi nó cứ như là con ruột của mình rồi. Nhưng mà anh ấy lại cùng cha khác mẹ với anh Dương. Bố à? Có chuyện đó á? Cái đó thì bố không biết. Chỉ biết làm gì con mất rồi thì mẹ con và bố mang nó về nuôi, rồi thì mãi mới sinh được con. Anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ với anh Dương đấy. Con thật sự là không thể nào hiểu được cái vòng luẩn quẩn này là sao nữa. Bố à, họ không hề hợp nhau. Con hãy cố gắng giúp cho anh em của họ hòa hợp đi. Bây giờ đều lớn cả rồi, mà thằng đàn ông nào cũng có cái tôi riêng nên như vậy đấy. Phong đứng ở bên ngoài lặng yên. Tôi tắm cho con xong, mặc đồ cho con rồi đứng dậy. Tự nhìn thấy bên cửa Hưng đang đứng. Tôi lặng người. Sao anh lại ở đấy? Tại sao em không nói? Tại sao vậy? Anh hiểu nhầm gì rồi đấy? Mẹ đi vào. Hoài à, cho gấu và thỏ ăn bột tôm nhé. Nhìn thấy Hưng thì bà giật mình. Ơ? Cậu... sao cậu lại... Em nói đi. Chúng là con của anh sao? Hưng đi lại gần rồi bế thỏ. Ba, ba. Ừ, ba đây mà. Từ bây giờ thì ba sẽ ở đây bên con nhé. Em đã nói rồi. Anh đi về đi. Nó là con của em, và không liên quan gì đến anh cả. Hưng kéo tay tôi vào lòng. Tại sao em lại cố chấp như vậy? Em đã vất vả nhiều rồi. Bây giờ thì để anh được không? Nghe đến đây thì tôi khóc lớn trong lòng của Hưng. Tay mỗi người bế một đứa bé. Hạnh phúc vỡ hòa trong lòng của chúng tôi. Dương lái xe đến nhà của Lam thì nhìn thấy Phong đi từ bên trong ra. Dương đi lướt qua. Mày đừng có làm khổ con bé nữa. Mày nói gì vậy? Từ khi nào mà mày lại muốn tham gia vào chuyện vợ chồng của tao như thế? Tao cảnh cáo mày đấy. Đừng để tao nhìn thấy. Con bé phải khóc một lần nào nữa. Nếu không... Thế nếu không thì sao? Mày cứ nói câu chốt đi. Nếu không, tao sẽ đưa cô ấy rời khỏi mày mãi mãi. Tao thích làm. Dương đấm búp vào mồm của Phong. Làm đứng ở bên trên nhìn xuống thế như vậy thì vội vã chạy xuống. Anh Dương, anh dừng lại đi. Nhưng mà Dương cứ đấm liên tiếp vào mồm của Phong. Mày nói lại tao nghe xem. 5 năm qua, hai đứa bên nhau như vậy. Nói tao nghe xem, có phải là mày... Anh nói gì vậy? Cô im ngay đi. Đồ dối trá. Anh nói gì thế? Cô nghe thấy chưa? Nó vừa nói, nó thích cô đấy. Thế như vậy thì 5 năm qua, khi mà tôi trông mong cô về, cô lại vui vẻ tận hưởng bên nó sao? Không có đâu. Em không nhớ ra thật mà. Dương à, tại sao anh không tin em vậy? Tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nhìn thấy thôi. Làm đang đỡ Phong thì Dương quay đi. Anh Dương, dù sao thì hai người cũng là anh em. Tại sao anh lại cố chấp đến vậy? Bây giờ thì cô chọn đi. Một là theo tôi, còn hai, ở lại với nó. Cô quyết định đi. Phong nhìn Lam. Em về đi, anh không sao đâu. Nhưng mà miệng anh chảy máu rồi đấy. Lam lau miệng cho Phong mà không để ý rằng Dương cũng đang chảy máu. Dương nhìn thấy như vậy thì cười nhẹ rồi lên xe phóng đi. Anh Dương! Phong nắm tay. Lam à, nếu như mệt mỏi quá, hãy quay về nhà đi. Có anh luôn đợi em. Bỗng dưng thì Lam ngại ngùng rụt tay lại. Em về đây. Anh ấy giận rồi. Hai người đúng thật là. Tôi dọn một bữa cơm ra bàn cùng nhau ăn, cùng nhau nhìn con. Ngay cả trong mơ thì tôi cũng không nghĩ đến điều này. Hưng lau miệng cho con nhẹ nhàng. Chúng ta kết hôn nhé. Mẹ tôi hơi bất ngờ. Cái này, hai đứa nói chuyện thêm đi nhé. Nhưng mà còn mẹ của anh, bà sẽ không chấp nhận em đâu. Không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Anh có thể lựa chọn hướng đi cuộc đời. Hạnh phúc do anh nắm giữ. Và mẹ của anh không có quyền can thiệp. Cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà em còn có chuyện muốn nói. Để sau đi đã. Bây giờ để anh nhìn con cái đã. Hưng nhìn hai đứa con đáng yêu quá. Anh à, em sợ sẽ mất đi cảm giác này lắm. Không cần phải sợ. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ ở đây bên em. Điện thoại của Hưng lại reo lên. Là Dương gọi đến. Đang ở đâu đấy? Em đang ở chỗ vợ con em. Cái gì mà vợ con em? Mày đùa anh á? Không đâu, em nói thật đấy. Mà giọng của anh sao vậy? Anh chán quá. Rủ mày đi uống đấy. Sao lại như vậy? Thôi nhìn đi. Hôm qua say quá như vậy rồi. Cái thằng Phong đấy, nó làm tao điên máu quá rồi. Nó làm gì anh vậy? Nó mà dám làm gì, chỉ là tao thấy khó chịu với nó thôi. Thôi được rồi, tao để tối về gặp rồi nói sau đi. Bây giờ thì anh cứ đến công ty trước đi đã. Ok, vậy tối gặp lại. Tôi tò mò liền quay sang hỏi. Sao vậy anh? Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Nào, tới bây giờ thì chúng ta ôm con đi ngủ thôi. Đêm qua thì anh chưa ngủ được tí nào ấy. Ừ, em thấy là anh ngủ say lắm cơ mà. Đâu có, anh không ngủ tí nào ấy. Đi ngủ thôi nha. Vào phòng thì Hòa cho con nằm trên giường. Giường của em bé như vậy sao? Thì có một mình thôi mà. Thế thì để các con ngủ trên giường đi, anh và em nằm đất. Rồi thì anh kéo tay tôi ôm vào lòng. Em đang lo điều gì vậy? Nhưng mà sao ngày đó em không tìm anh vậy? Cái đó em có đến rồi, nhưng mà em nghĩ cũng không đi đến đâu. Em không dám bước tiếp nữa. Em sinh con như vậy vất vả quá. Anh rất thương em. Lam trở về nhà nấu cơm ngon lành cùng với sữa. Mẹ ơi, bố về muộn vậy? Là nếu bố về cả nhà ta ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ. Đã lâu rồi thì không thấy bố về ăn cơm. Bố bận thôi, hôm nay thì bố sẽ về sớm. Phu nhân về đến cửa. Mẹ, con chào mẹ. Thế chưa ai về sao? Chưa ạ. Lam này, về thằng Phong ấy. Con biết quan hệ giữa nó và gia đình này rồi. Con đã hiểu lý do tại sao mẹ lại... À, sữa à, con lên phòng hoặc ra sân cho bà và mẹ nói chuyện nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ muốn nói lý do mẹ không đồng ý cho Dương và con qua lại chính là vì điều này. Con hiểu ý mẹ không? Bây giờ sự việc đã như vậy rồi, con cũng nên khuyên bảo thằng Phong đừng bước chân vào nhà này nữa, rồi làm mọi thứ đảo lộn như vậy. Nhưng mà mẹ à, anh Phong cũng là thành viên của bố mà mẹ. Ai nói với chị? Nó là thành viên của cái nhà này. Chị đừng có tự ý nói ý kiến của chị áp lên gia đình của tôi như vậy. Chị chưa được cưới hỏi đàng hoàng vào nhà này đâu đấy. Con cần tình cảm, con không cần những thứ phù phiếm. Mẹ hãy mở lòng đón nhận anh Phong đi ạ. Anh ấy cũng khổ sở lắm rồi. Từ nhỏ thằng ấy đã hay mặc cảm về điều này. Dương về đến nhà rồi quát liền. Cô im ngay đi. Nếu như cô cảm thấy đồng cảm với nó, thì tại sao không sống với nó đi? Cô còn quay về đây làm gì vậy? Phu nhân nói thêm. Cứ mở mồm ra là nó lại bên cái thằng con Hoàng đấy. Vậy thì chồng cô quan trọng hay là thằng đó quan trọng đấy? Mẹ, mẹ hiểu sai ý con rồi đấy. Con chỉ là muốn mọi điều tốt đẹp để không ai phải buồn thôi. Phòng đến mang theo đồ đạc. Em không cần nói nhiều với họ đâu. Anh có quyền bước chân vào nhà này với tư cách là con trưởng. Mày, ai cho mày? Lập tức đi ra khỏi nhà tao. Giúp việc đi xa rồi nói. Ông chủ có dặn dò dọn phòng cho cậu Phong rồi ạ. Lam nghe như vậy thì lo lắng. Anh Phong à, từ từ đã. Anh nghe em nói đã. Phong kéo tay của Lam. Đi ra ngoài rồi nói. Nhưng mà Dương thì giữ lại. Mày làm gì vậy? Mày muốn chết á? Phu nhân ôm chán. Ôi cha mẹ ơi, cái gì thế này chứ? Hưng nắm tay của Hoài. Mẹ cứ yên tâm giao cô ấy cho con. Chúng con sẽ mau chóng kết hôn thôi. Con có chắc không vậy? Con bé đã khổ lắm rồi ấy. Con chắc mẹ. Bây giờ thì mẹ trông cháu cho con. Con sẽ đưa cô ấy về tuyên bố với gia đình. Anh ơi, nhưng mà em lo quá. Không cần lo lắng gì đâu. Em hồi hộp lắm ấy. Thế em là gì của anh? Em đã sinh con cho anh rồi. Và em có quyền bước chân vào nhà này. Sau đó thì Hưng dắt tay của Hoài vào thì lại nhìn thấy Lam đang đứng giữa Phong và Dương. làm giật tay cả hai ra rồi nói. Hai người đúng thật là đều đã lớn cả rồi đấy, tự ngồi xuống nói chuyện đi. Nhưng mà Dương thì tức giận rồi đáp. Cô thích nói chuyện với nó đến như vậy sao? Hưng đi xa. Anh à, anh bình tĩnh đi đã. Tao nói cho hai đứa mày biết, tao mới chính là con của người phụ nữ mà ông già của chúng mày yêu đấy. Mẹ của hai đứa mày đã dùng mưu hèn kế bẩn nói rằng bố đã chết để mẹ của tao từ bỏ đi. Hai đứa chúng mày được sinh ra từ việc không có tình yêu mà thành đấy, có hiểu chưa? Hưng và Dương lập tức nhìn phu nhân. Phu nhân gồng đỏ cả mặt. Mày vừa nói gì vậy? Mau cút ra khỏi đây. Phong nhếch mồm rồi rời đi. Mẹ, lời nó nói là đúng hay sai vậy? Có phải như nó nói không? Mẹ dùng thủ đoạn để cướp bố khỏi người khác sao? Hưng lắc đầu. Mẹ đúng thật là kinh khủng đấy. Hai đứa bình tĩnh đi đã, đừng có nghe nó nói như vậy. Chính vì vậy mẹ luôn muốn chúng con lấy người con gái mà chúng con không yêu, và rồi cứ đời nọ nối tiếp đời kia như vậy. Con và Lam đã xa nhau 7 năm, thế mà mẹ vẫn còn nhẫn tâm đến nhà tù nói cô ấy từ bỏ con của mình. Rốt cuộc mẹ là mẹ hay là gì của chúng con vậy? Không đâu con à, nghe mẹ nói đã, không phải như vậy đâu. Hưng kéo tay Hoài. Đây là cô gái vào cái đêm mà mẹ đuổi đi. Cô ấy lặng lẽ sinh con của con, mà lại còn là sinh đôi nữa, rồi một mình bươn chải lo cho chúng từng hộp sữa. Nhưng mà tất cả là do mẹ. Lam và Hoài cúi đầu. Tại sao vậy? Tại sao mẹ cứ luôn làm hỏng cuộc đời của chúng con như vậy? Hai đứa à, mẹ chỉ là muốn tốt cho cả hai thôi. Tốt thật đấy. Tốt đến nỗi con nuôi con 7 năm trời, còn mẹ nó đi tù và quên đi ký ức. Mẹ đã dành cho con những điều thật là tốt đẹp đấy. Con sẽ lấy cô ấy, dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng hòng ngăn cản. Phu nhân ngồi bệch xuống ghế rồi ngất lìm đi. 1 tháng sau đó, lễ cưới của Hưng và Hoài chuẩn bị diễn ra, và không khí thì vô cùng tấp nập. Này, để Hoa bên đấy đi. Dương nắm tay Lam. Bụng em to rồi đấy, nghỉ ngơi đi, có người làm rồi. Anh à, em có cảm giác gặp Hoài ở đâu rồi ấy, nhưng mà em nghĩ mãi không nhớ ra. Nhiều khi giống nhau thì tránh sao được. Phong đi vào nhà, Lam quay vội đi. Sao thấy hắn cứ phải tránh như vậy? Thì em sợ anh lại nổi nóng mỗi khi nhìn thấy em và anh Phong đứng gần nhau ấy. Anh hay ghen như vậy á? 1 tháng qua anh nghĩ rồi, anh cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Đồ hâm này, như vậy là tốt đấy. Anh đã làm em buồn thế nào có biết không? Dương ghé bụng Lam. À, lần này thì mong là con gái đây. Thế mới đẹp chứ. Hưng thì nó bây giờ có cả con trai và con gái rồi. Thế cái thằng thế mà lại khéo sinh con. Lam tiến đến khu cô dâu, cửa mở ra, Hoài xinh đẹp trong chiếc váy cô dâu. Hôm nay xinh lắm rồi. À, dạ vâng chị. Chị vì em vất vả mấy hôm nay rồi, em cảm ơn chị. Có đáng gì đâu, em hạnh phúc chứ? Em rất hạnh phúc à? Em thấy bản thân của em may mắn, bởi vì cuối cùng cũng được chấp nhận. Cứ lấy chị làm gương, rồi thì mẹ sẽ bớt suy nghĩ phân biệt. Nghe nói là mẹ cũng là con nhà tiểu thư từ bé, nên cũng khó tránh ấy. Phong gõ cửa, Lam chợt nhận ra Hoài là cô gái gặp ở sảnh khi đến tìm Phong ngày trước. À khoan đã, chị nhớ ra em rồi. Phong mở cửa bước vào. Lam à, ra ngoài đi, để anh và Hoài nói chuyện riêng một lát. Rốt cuộc thì anh thật sự ấp ủ điều gì vậy? Anh chỉ muốn chúc mừng cho họ thôi. Hoài thì sợ hãi lùi lại. Anh đừng lại gần đây. Cô dâu xinh đẹp, sao mà cứ hoảng loạn như vậy? Làm lo lắng. Hai người Rốt cuộc em và anh Phong là quan hệ gì vậy? Em làm gì vậy? Em làm như vậy để làm gì? Bây giờ có hỏi điều gì cũng đã quá muộn rồi. Hoài, em đã không làm đúng thỏa thuận của chúng ta có phải không? Tôi không quen anh. Tôi không hề quen anh. Làm thì không phải là người ngoài. Không cần ngại đâu. Bố của Hoài đi vào. Phong nhìn Hoài. Nên dừng lại trước khi quá muộn đi. Hoài đỏ mắt, tay thì run bần bật. Bố Hoài mỉm cười. Dạ thôi con, đến giờ rồi đấy. Bố à, bố có thể ra ngoài đợi con vài phút không? Con có chuyện muốn nói với chị Lam. Được rồi, nhanh con nhé. Dạ vâng ạ. Hoài à, rốt cuộc là sao vậy? Em và anh ta từng có qua lại. Tại sao bây giờ em mới nói? Khoan đã, chuyện này nhất định không được nói ra. Em và anh Phong chưa vượt qua điều gì cả. Hay nói đúng hơn, em được thuê để tiếp cận anh hơn. Nhưng mà em không ngờ là em lại thích anh ấy, mới quyết định ra đi. Bây giờ em chỉ mong sao cái quá khứ u mê vì tiền đó không tồn tại nữa. Em vì tiền chữa bệnh cho bố nên đã đồng ý, mà cũng không hiểu sao anh Phong lại chọn em nữa. Anh ấy đã thành công trong việc xen vào hạnh phúc của từng người mất rồi. Nghe chị này, chuyện này tuyệt đối không được nói ra. Nếu như nói ra thì tất cả có thể sẽ là dấu chấm hết đấy. Chị à, em sợ quá. Em rất yêu anh Hưng. Em rất sợ có một ngày chuyện này lộ ra ngoài. Làm ngày đến đây thì vội vã ôm Hoài. Bình tĩnh đi đã, cứ từ từ giải quyết. Trước mắt chúng ta cứ như vậy đã. Làm rơi nước mắt rồi ốt nghẹn. Phong ngồi ra hàng ghế vỗ tay cười nhẹ. Hoài bước qua, ánh mắt sợ hãi cho đến khi nhìn thấy Hưng đưa ra đôi bàn tay rồi nắm lấy. Nắm tay anh đi. Hoài nhẹ nhàng đặt tay vào tay của Hưng. Rồi thì bố của Hoài cười hạnh phúc. Chăm sự nhờ con nhé. Con cảm ơn bố. Dương ngồi bên dưới nhìn thấy gương mặt của Lam đầy lo lắng. Sao vậy em? Anh à, sao mà em cảm thấy lo lắng quá? Em sợ là có điều gì đó không hay sẽ xảy đến. Xảy đến? Xảy đến cho ai? Không có gì đâu. Hôm nay là ngày vui cơ mà. Sao mà em cứ ăn nói lấp lửng như vậy? Phu nhân khai nhắc. Hai đứa bớt lời đi. Hưng trao nhẫn cho Hoài. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau nuôi con trưởng thành, bởi vì anh yêu em. Hoài bật khóc ôm chầm lấy cổ của Hưng. Còn Phong thì khẽ nhếch mồm vỗ tay. Lam nhìn sang Phong rồi nắm chặt tay áo. Buổi tối hôm đó khi bữa ăn cơm gia đình thì lão già lên tiếng. Bây giờ đã có gia đình cả rồi, bố cũng yên tâm. Con cháu thì đông vui, không mong gì hơn nữa. Phải rồi đấy. Bây giờ thì tôi cũng già rồi, nhìn lũ trẻ như vậy cũng vui lắm rồi. Dương nhìn Hưng và Hoài. Thế hai đứa đi tuần trăng mật ở đâu vậy? Em định đi Pháp, nhưng mà cũng chưa nghĩ đến. Pháp đẹp đấy. Hoài ủ rũ. Phong gấp cho Hoài miếng sườn khiến cho Hưng để ý. Phong nói. Cô dâu hôm nay mệt rồi, ăn đi rồi nghỉ cho sớm. Lão gia nhìn Phong. Thế còn con thì bao giờ lấy vợ đây? Con sao? Đâu đó quanh đây có người con đang yêu và người từng yêu con. Nói xong thì Phong đứng dậy bước đi. Cái thằng này, nó nói như vậy là sao? Dương nghe như thế thì đặt đũa xuống. Bố à, con không muốn sống chung với nó nữa. Đấy, ông xem thế nào đi. Đều có gia đình cả rồi, thế này thì làm sao mà sống chung được? Ở chung để có không khí gia đình. Thế mấy đứa không ưa nhau thì việc ai đi làm đi. Hưng nhìn Hoài rồi đang nghi. Ăn xong thì Hưng và Dương đánh cờ ngoài sân. Phòng nó thích làm có phải không? Đúng như vậy. Đợt trước nó nói thẳng vang như vậy đấy. Hưng thay đổi sắc mặt, rồi sau đó nhìn sang Hoài. Em đi nghỉ trước đây. Ừ, mệt rồi thì cứ đi nghỉ đi. Dương lên phòng nhìn thấy Lam buồn bã. Sao hôm nay buồn như vậy bà xã? Anh à, tại sao con người ta muốn hạnh phúc dù chỉ là một chút cũng khó khăn như vậy? Lại sao nữa đây? Em không hạnh phúc quá. Em không nói em. Em đang nghĩ đến cô gái nào đó. Giờ có lẽ trong lòng còn đau khổ hơn em nữa. Tôi đang ngồi nhìn u buồn ra bên ngoài thì Hưng từ phía sau quàng tay vào cổ. Em nhìn đi đâu vậy? Em đang nhìn... Vừa quay lại thì Hưng đã hôn chụt lên môi. Chỉ được phép nhìn anh thôi. Chúng ta tiếp tục bù đắp cho những ngày xa nhau thôi. Hôm nay mệt rồi má. Nhưng anh không mệt. Tôi chui vào chăn. Anh không mệt thì kệ anh. Ngày hôm sau khi tôi vừa xuống nhà thì gặp Phong, chạy thể dục về. Tôi đi ngang qua Phong. Đừng có như thể không thấy anh vậy. Em đã cầm tiền rồi mà. Tôi đã trả cho anh rồi. Trả là việc của em. Nhưng mà chính em đồng ý. Bây giờ lại vờ như không nhớ gì cả vậy. Vỡ được thằng ngon lành, nhà giàu có như vậy, ham quá sao? Bão bở quá còn gì nữa. Anh im ngay đi. Chúng ta không nên nói chuyện đâu. Hưng đứng từ trên nhìn xuống. Sáng ngày ra đã muốn người khác phải chú ý đến là sao vậy? Làm ơn, đừng nói chuyện với vợ tao. Ok. Phong nhếch mồm cười. Còn Hoài thì mồ hôi nhễ nhại. Làm thế như vậy kéo tay của Hoài. Em không sai. Em không cần phải lo lắng. Nếu như không sẽ lộ chuyện đấy. Chị à, em sai. Em sai khi nhận lời khiến anh Hưng thích em. Nhưng mà em lại mang thai ngoài ý muốn. Em đã trả lại tiền rồi và tự sinh con. Em đã sai chị à. Em cảm thấy như em đang lừa dối anh Hưng vậy. Em không lừa ai cả. Em cũng đã yêu anh ấy mới quyết định ra đi. Bây giờ đã là vợ chồng, em phải mạnh mẽ lên. Liệu sống trong nỗi dằn vặt như vậy có ổn không chị? Sao mà em sợ quá? Em rất sợ mất anh ấy. Đừng sợ. Ai cũng có quá khứ cả. Rồi sẽ qua thôi. Lam đi lên gõ cửa phòng của Phong. Chúng ta nói chuyện đi. Anh nghĩ là anh không có gì để nói với em cả. Anh dừng lại đi. Rốt cuộc anh muốn gì đây? Chúng ta đi khỏi đây đi Lam. Đi đến nơi nào chỉ có anh và em. Nếu như em đồng ý, anh sẽ đi. Anh điên rồi á? Hãy buông tha cho em và Hoài đi, anh Phong. Hoài sao? Cô ta đã từng yêu anh mà. Thật đúng là kinh khủng. Cô ta đã phản bội anh. Cô ấy không phản bội anh, mà là chính anh đã lợi dụng tình yêu của cô ấy dành cho anh. Và anh cũng không ngờ cô ấy lại yêu Hưng. Anh đã thua rồi đấy. Em xin anh, để cho họ được yên đi. Thế vậy còn họ thì sao đây? Họ được yên, nhưng anh thì sao? Em đã bao giờ nghĩ cho anh chưa? Chúng nó từ nhỏ đã sung sướng như vậy. Còn anh, anh luôn mặc cảm xấu hổ bởi vì không có bố và cũng chẳng có mẹ. Anh có mẹ và có cả bố nữa mà. Nhưng mà đó không phải là bố mẹ đẻ. Em đừng bao biện nữa. Anh muốn chúng phải đau khổ như anh vậy. Anh thậm chí không yêu được ai cho đến ngày anh nhận ra. Anh đã yêu em. Lúc đó thì tất cả sụp đổ khi anh biết em cũng yêu Dương. Phải. Hai người con gái anh lợi dụng, anh đều không ngờ họ đều yêu kẻ thù sao? Em đi ra ngoài đi. Khi nào em quyết định đi cùng với anh thì khi đó chúng ta nói chuyện tiếp. Anh đừng mơ nữa. Ở đâu có chồng con em tuyệt đối không rời xa họ nửa bước. Tôi quét dọn phòng mà tâm trí cứ như trên mây vậy. Phu nhân bước tới. Thế làm gì mà tôi gọi mấy câu không trả lời vậy? À vâng, mẹ. Hôm nay tôi đưa lũ trẻ em ra ngoài tắm nắng. Tôi báo một câu để cô biết. Dạ vâng ạ. Đã về nhà này rồi, cố gắng hòa nhập với gia đình. Bộ quần áo cô đang mặc vứt được rồi đấy. Hưng từ phía sau nói lên. Mẹ, bây giờ thì mẹ quản cả việc con dâu mặc gì sao? Mẹ không quản, nhưng mà cũng phải đúng và xứng với con. Con lại thích cô ấy đơn giản như vậy đấy. Mẹ không nói với con nữa. Đứa nào bây giờ cũng chỉ biết có vợ thôi. Phu nhân đi xuống nhà, lao ra thì khó chịu. Thế bà có đi không vậy? Sao mà lâu thế? Đây, đi ngay đây. Lão già bê gấu. Xem nó đi, giống thằng Hưng y như ngày còn bé. Tôi cũng thấy như vậy. Phong thì lầm lì đi qua. Một tuần trôi qua, Hưng và Dương bận dự án cho công ty, còn tôi và Lam ở nhà và phải đối mặt với Phong. Ngày hôm nay cũng như vậy, bữa cơm chỉ có ba người. Sao thế? Có anh ở đây nên hai đứa ăn không ngon á. Lam cười nhạt rồi đáp. Không có đâu, anh cứ ngồi ăn đi. Tôi thì cũng không nói gì cả. Hai đứa yên tâm đi, chưa đến lúc anh nổi giận đâu. Khi nào anh giận, các em tự biết. Tôi đặt đũa xuống. Anh đừng như vậy nữa. Đừng khiến chúng tôi mệt mỏi thêm nữa. Tôi đã không còn yêu anh nữa, và đó là sự thật đấy. Anh biết. Nếu như yêu anh thì đã không sinh con cho kẻ khác như vậy. Lam tức giận. Anh im đi. Anh càng ngày nói chuyện càng rẻ mạt đấy. Hưng ở công ty suy nghĩ về lời Phong nói. Một người hắn yêu và một người từng yêu hắn. Thư ký Trung, vào đây. Dạ vâng, giám đốc. Tôi cần xác nhận một việc. Hãy tìm hiểu xem Hoài và Phong, hai người họ có từng quen biết không? Dạ vâng, thưa cậu chủ. Dương đứng phía sau. Tại sao lại làm như vậy? Em chỉ là muốn xác nhận thôi. Đừng giống như anh. Có một đợt anh ghen bù lu lên đấy. Nhưng mà tình cảm của Lam cho anh hoàn toàn tin tưởng. Tôi không nhé em. Em không tin vợ mình sao? Cô ấy đến với em quá nhanh. Thật sự là rất nhanh. Khi vợ chồng không còn tin nhau nữa thì gia đình sẽ rạn nứt. Anh nghĩ là em nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi đặt đũa xuống đứng dậy thì phu nhân đứng phía sau nghe toàn bộ câu chuyện của tôi, Lam và Phong. Mày! Sao mày lại? Nghe trộm như vậy không phải là thói quen hay đâu. Ngay cả lão già cũng ở đó. Rốt cuộc là sao vậy? Nói tôi nghe đi. Lam run lên. Bố mẹ à? Không phải như bố mẹ nghĩ đâu. Cô im miệng đi. Cô tránh sang bên. Rồi thì bà lao đến chỗ của Hoài. Tôi hỏi cô. Trước khi quen con trai tôi, cô và nó đã... Hoài bật khóc. Mẹ, không có đâu. Con hoàn toàn chưa có gì cả. Nói dối á? Phong điềm tĩnh rồi nói. Có thì sao mà không có thì sao? Cái gì đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Lão già nghe như vậy thì tức giận. Phong, mày thật sự làm như vậy á? Ông không có tư cách để dạy tôi đâu. Phu nhân tát bốp vào mặt của Hoài. Ơ kìa mẹ! Tôi hỏi một lần nữa. Trước khi quen con trai tôi, có phải cô đã qua lại với nó không? Dạ. Dạ vâng. Hoài cúi đầu rơi nước mắt. Lam thì lảo đảo. Ôi trời ạ. Mày dám? Tại sao? Mày lại lấy con trai của tao? Nếu như nó biết thì sẽ thế nào đây? Bà ngậm miệng lại đi. Chuyện hôm nay tuyệt đối không được để chúng nó biết. Mau lên. Cô, mau ra khỏi nhà tôi. Nếu như còn lại chút liêm sỉ. Mẹ ơi, con không làm gì có lỗi với anh Hưng cả. Mẹ à, Hoài nói đúng đấy. Anh Phong lợi dụng, nhưng mà lại không ngờ Hoài đã yêu anh Hưng. Thôi im cả đi. Bây giờ, tôi thật sự là không thể nào tin được nữa. Nó thì làm sao mà có tư cách? Một đứa con nhà nông dân chui được vào gia đình này. Thế hóa ra Cố Tình sinh con là để được vào đây sao? Mẹ, không phải như vậy đâu. Con không có. Mẹ, xin hãy tin con. Tôi không muốn nghe nữa. Bây giờ, lập tức cút khỏi đây. Chỉ giúp việc đâu. Mau vứt đồ của nó ra cổng đi. Mẹ ơi, đừng làm như vậy mà. Mẹ ơi, con không làm sai gì cả. Xin mẹ đấy, mẹ tin con đi. Đúng lúc này thì Hưng và Dương cũng vừa về nhà, nhìn thấy phu nhân ở cổng đang vứt đồ của Hoài ra ngoài. Hưng bước xuống xe rồi trợn mắt. Sao vậy? Phu nhân ấp úng. Cô gái này không được nữa đâu. Con à, mẹ sẽ lấy vợ khác cho con. Con đang hỏi mẹ là chuyện gì vậy? Lam cầm tay của Dương. Anh Dương à, anh nói với mẹ đi. Mẹ suốt ngày gây gổ như vậy, thế mẹ không thấy mệt sao? Cô ta không được phép bước chân vào cửa nhà này nữa. Hoài thì ngồi bệt dưới sân ôm đầu. Tại sao? Còn em, sao không đứng dậy đi? Hưng nói như vậy. Hoài đáp lại. Em sai rồi. Anh đừng hỏi mẹ nữa. Em xin anh đấy. Anh hỏi lý do vì sao mẹ đuổi em đi như vậy. Con cứ vào nhà đi, rồi thì mẹ sẽ nói sau. Lam van xin. Mẹ, như vậy không được đâu. Lời của Lam khiến Hưng và Dương chú ý. Sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không có. Không có gì đâu. Anh đang hỏi em tại sao đấy. Em sẽ đi ra khỏi nhà một thời gian. Khi nào mẹ nguôi giận, em sẽ về. Hoài quay đi thì Hưng giữ tay lại. Nếu như là chuyện mẹ chồng nàng dâu, anh không quan tâm. Và em không được đi đâu cả. Phu nhân trừng mắt. Con, buông tay nó ra đi. Nó là cái loại dơ bẩn đấy. Mẹ nói như vậy là sao? Lý do là gì vậy? Nó và thằng Phong từng qua lại với nhau đấy. Nghe đến đây thì Dương ngạc nhiên, còn Lam thì ngã quỷ. Tại sao mẹ lại... Hoài vội vã quay đi. Hưng thì buồn bã. Mọi người đi hết vào trong đi. Mặc kệ nó con à. Nó không xứng với con đâu. Việc của con không cần mẹ xen vào. Dương kéo tay Lam. Chúng ta vào thôi. Cứ để cho họ tự giải quyết. Lúc này thì không ai giúp được họ đâu em à. Lam nhìn Hoài buồn bã. Em xin lỗi. Cái tôi cần không phải là xin lỗi, mà là một lời giải thích. Làm ơn, hãy nói cho tôi là mẹ đã nhầm lẫn đi. Cô nói đi, là mẹ tôi nhầm có phải không? Em đã từng yêu Phong. Khi đó thì em cần tiền, và anh ta đã giúp em có tiền để lo cho bố. Bố em bị bệnh, nhiễm trùng máu. Và rồi thì anh ta tìm đến và nhờ em. Nhờ em tán tỉnh và tiếp cận anh. Hưng nghe đến đây thì buông thõng hai tay rồi bật cười. Tiếp cận tôi á? Vậy thì tất cả những gì mà cô làm đều là diễn kịch sao? Không đúng đâu. Em đã yêu anh thật lòng. Thế nên em đã ra đi và sinh con đấy. Cút ngay đi. Cút cho khuất mắt tôi. Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Anh à, em thật sự không làm gì sai cả. Cô từng yêu nó. Và đó là điều mà tôi cảm thấy ghê tởm nhất. Tôi đã tin và yêu cô như vậy. Con cái sẽ do tôi nuôi dưỡng. Và cô không có tư cách để làm mẹ của chúng đâu. Cánh cổng đóng lại, Hoài bật khóc nức nở. Anh à, em biết là em sai rồi. Nhưng mà em yêu anh là sự thật đấy. Hưng à. Hưng bước vào trong cổng. Anh ta ngã gục bên bờ tường hoa leo màu tím. Màu tím sao? Màu thủy chung đấy. Anh ta vừa cười, nước mắt vừa chảy xuống. Tím thủy chung. Cô đã nói dối tôi. Đồ dối trá. Hoài quay đi, Phong đứng ngay phía sau. Anh đã nói rồi. Kết thúc trước khi quá muộn cơ mà. Tôi đã trả giá rồi đấy. Còn anh sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được thế nào là yêu thật lòng đâu. Hiểu chứ? Anh rất hiểu. Anh, hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra. Anh hiểu không? Nếu bây giờ anh nói cho nó biết anh từng ngủ với em rồi thì sẽ thế nào đây? Đồ khốn! Anh ngủ với tôi lúc nào chứ? Tiếc thật đấy. Biết là em dễ để cho nó chán như vậy. Anh đã chán em ngay từ đầu. Đỡ phí. Hôm ở nhà anh cũng bởi vì anh mệt quá chứ nếu không thì... Anh im ngay đi. Phong kéo tay của Hoài. Cái gì là của anh thì sẽ không có ai cướp được cả. Kể cả là em hay là Lam. Anh nhất định có một trong hai. Muộn rồi. Trái tim của chúng tôi đã không còn do anh làm chủ nữa. Hoài bước đi vụt qua. Những ngày tiếp theo tôi đợi Lam gọi để về thăm con. Hôm nay thì mẹ sẽ ra ngoài tầm khoảng 2 tiếng. Từ khi đó thì em có thể về thăm tụi nhỏ đấy. Dạ vâng ạ. Về đến cổng thì tôi lao vào rồi hôn hít con. Mẹ nhớ hai con của mẹ quá. Người giúp việc thì cười cười. Trộm vía, chỉ ăn với ngủ thôi. Cô cứ chờ đi, tôi sẽ không nói với phu nhân đâu. Bất chợt thì gấu gọi. Mẹ, mẹ. Nghe con gọi, lòng của tôi quặn thắt. Em tính sao rồi? Chỉ cũng đợi anh Dương nói chuyện với Hưng xem sao rồi. Mà thật không ngờ là sự việc lại đến nước này đấy. Có lẽ là anh Hưng sẽ không tha thứ cho em đâu. Có con với nhau rồi, phải lạc quan lên. Quá khứ đã là quá khứ, cứ sống cho hiện tại thôi. Em biết là vậy, nhưng mà em không còn mặt mũi nào ở lại bên anh ấy nữa. Em nói thật đấy à? Anh ấy rất giận em. Cố lên em à, mọi chuyện rồi sẽ qua. Chỉ nghĩ là anh Hưng là người biết suy nghĩ. Sau đó thì Lam lấy máy gọi cho Dương. Anh à, anh hẹn được chưa? Anh hẹn nó rồi đấy. Anh thấy nó dạo này lạnh nhạt thế nào ấy. Như vậy là được rồi. Em tắt máy đi. Hoài này, em mau về thay đồ đi. Hôm nay phải nói rõ với anh Hưng, hiểu không? Mẹ cũng sắp về nước rồi đấy. Thế nên vấn đề về mẹ thì không cần phải lo lắng. Anh Hưng sẽ có cách để nói với mẹ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà nói ở đâu ạ? Địa chỉ đây. Anh Dương đã hẹn hò em rồi đấy. Anh ấy đồng ý à? Đúng rồi. Đồng ý rồi đấy. Cố lên nhá. Tôi thay đồ rồi sau đó hồi hộp đến điểm hẹn. Là một căn phòng ở một khách sạn. Tôi gõ cửa. Em vào nhé. Thế nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời. Cửa thì lại không khóa. Tôi đẩy cửa bước vào. Anh à? Anh đang ở đâu vậy? Nghe tiếng một cô gái cười trong toilet. Tôi bước vào thì nhìn thấy một cô gái mặc bikini đang ngồi trong lòng của Hưng. Trong bể tắm, họ đang quàng cổ nhau uống rượu vàng. Dạo này em lên ký á? Đâu có đâu, em gầy đi mà. Tôi run run. Hai người... Ơ, ai với anh? Vợ anh đấy. Sao cơ? Vợ anh á? Ừ. Đừng nhìn bề ngoài của cô ta mà coi thường nhé. Thậm chí là cô ta lại còn âm mưu thủ đoạn và lừa lọc hơn em nhiều. Cái gì thế? Anh nói như vậy em tự ái quá. Em làm gì mà thủ đoạn lừa lọc gì đâu. Lúc này thì tôi uất nghẹn khi nhìn thấy cảnh chồng mình bên cạnh người đàn bà khác. Anh thật sự không thể nào chấp nhận tôi. Nếu như vậy thì cũng không nên làm như thế. Làm thì sao? Tôi hành động trước mặt của cô, còn cô thì lại âm thầm sau lưng tôi á? Em không có. Sao anh không tin em vậy? Hưng với tay hôn cô gái. Bây giờ đối với tôi, cô không là cái thá gì cả. Trừ khi cô chết, tôi sẽ suy nghĩ lại đấy. Tôi gật đầu rồi quay đi. Chúng ta từ nay chia tay từ đây đi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Chào anh. Sau đó thì tôi chạy vội ra ngoài ôm miệng. Tôi chạy cứ như bị mẹ đánh đòn ngày bé vậy. Lúc này tôi đau lòng và bất chợt lại nhớ đến mẹ. Đứng trong thang máy thì tôi đập tay vào tim. Mẹ ơi, con thật sự rất đau đớn. Đau hơn khi mẹ đánh con nữa. Hưng đứng dậy choàng áo. Cút ngay đi. Kìa anh, anh thật sự chỉ muốn em làm như vậy, không muốn hơn á. Cô ta đi rồi mà. Hưng không hề đáp lại, bước thẳng ra ngoài. Ra đến bên ngoài thì anh ta châm thuốc hút. Thư ký đi vào báo. Tên Phong đã được bắt lại rồi. Đánh chết nó cho tao. Nhưng mà cậu chủ à, không nên. Tao bảo làm như vậy thì làm đi. Ông chủ đã cho người cứu rồi à? Tôi nghĩ là đánh như vậy cũng đủ lắm rồi. Đủ á? Thế nhưng mà đối với tao thì chưa đâu. Lão già nhìn ra bên cửa sổ. Phong được đưa vào, bị đánh rất thê thảm. Mày thấy sao? Mày nghĩ là mày khôn hơn chúng nó, nên muốn làm gì thì làm sao? Tôi làm gì mặc kệ tôi. Tôi không cần ông quan tâm. Tao mà không quan tâm thì chúng nó đánh chết mày rồi đấy. Tại sao mày lại mang rắc rối đến cho gia đình này nhiều như vậy? Tao đã điều tra rồi, tất cả đều do mày sao? Như vậy thì sao? Thế bây giờ ông định làm gì? Định giết tôi á? Thư ký Khang, đưa nó ra nước ngoài sớm nhất có thể, tránh xa lũ trẻ ra. Ông làm gì vậy? Tôi không phải là con của ông á? Mày đúng là con tao, nhưng mà tư cách của mày thì lại không giống tao. Hai đứa con của tao chưa bao giờ dùng thủ đoạn mưu hèn kế bẩn. Còn mày luôn dùng đàn bà để lừa chúng vào bẫy. Thế nhưng mà lại không ngờ chúng nó lại yêu nhau. Sự mưu mô của mày đã hại chính mày rồi đấy. Không ai khác đâu. Tao là cha, và tao cần bảo vệ tất cả con của tao. Tao cần bảo vệ chúng khỏi một kẻ như mày đấy. Tôi đi lang thang, lòng thì buồn vô định, rồi sau đó gọi cho Lam. Sao rồi? Cả hai đứa làm lành chưa? Chị ơi, bây giờ thì hết thật rồi. Sao thế? Tôi nói chị nghe xem nào. Em và anh ấy không thể nào bên nhau đâu. Anh ấy không còn yêu em nữa. Anh ấy nói trừ khi em chết đi thì anh ấy sẽ suy nghĩ lại đấy. Không đúng đâu. Em đừng có nghĩ bậy như vậy. Có gì về nhà rồi nói nhé. Nhà sao? Em thậm chí còn không có nhà để về nữa. Em không biết đi đâu về đâu cả. Hoài à, em đang ở đâu vậy? Hoài tắt máy. Lam lo lắng gọi cho Dương. Anh Dương à, không ổn rồi. Em đừng lo quá. Chuyện này thì không phải sớm ngày có thể giải quyết được đâu. Nhưng mà Hoài, em thấy giọng rất hoảng hốt. Thế để anh gọi cho Hưng xem sao. Hai cái đứa này thật là. Lam và Dương lo lắng. Tôi gọi cho Hưng đến cả chục cuộc, anh ta mới nghe máy. Đừng gọi cho tôi nữa. Anh à, anh có còn yêu em không? Đương nhiên là không. Anh chắc chứ? Tôi chưa bao giờ chắc như vậy cả. Và cô khiến tôi cảm thấy ghê tởm đấy. Vậy có khi nào em chết đi, anh sẽ nghĩ là em trong sạch không? Đúng đấy. Còn con của chúng ta thì sao đấy? Không có cô, sẽ có mẹ của tôi, hoặc là mẹ kế của chúng. Tôi lấy đâu chẳng được vợ. Anh nói đúng. Anh lấy đâu chẳng được. Nhưng mà em chưa bao giờ quên rằng em yêu anh cả. Lúc này thì Hưng mím môi. Cô đừng nói những lời thừa thãi nữa. Anh à, anh đừng tắt máy. Hãy giúp em chăm sóc tuổi nhỏ. Con vẫn còn nhỏ như vậy. Rất hay ốm nếu như không có mẹ đấy. Không có mẹ thì vẫn còn có bố. Và tôi không muốn nghe cô nói thêm nữa. Sau đó thì Hưng tắt máy. Tôi bước chân dần xuống sông cho đến khi chìm toàn bộ thân thể xuống hồ. Mẹ xin lỗi các con. Mẹ ra đi không phải để chứng minh là mẹ trong sạch. Mẹ ra đi để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của cuộc đời. Cuộc đời của mẹ gặp và yêu một người. Người đó rất hiền, cho đến khi lợi dụng tình cảm của mẹ để khiến cho mẹ gặp bố con. Rồi khi có các con, thì mẹ đã biết mẹ thật sự yêu ai. Mẹ yêu bố của các con bằng cả tấm lòng. Dù cho tình cảm có hao mòn, dù biết là bố con, có lẽ cũng sẽ đau như mẹ vậy. Nhưng mà một người ra đi, có lẽ sẽ khiến người ở lại bớt đau khổ hơn. Hai hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Lam vang lên. Tôi nghe đấy. Không đúng đâu. Chắc là có gì đấy nhầm lẫn. Lam hoảng loạn. Sao vậy em? Không đúng đâu mà. Anh Dương ơi, không phải là như vậy đâu. Nhưng mà là gì? Em nói đi xem nào. Họ vừa nói có xác của một cô gái. Trong túi áo có số điện thoại của em. Và cô gái đó là Hoài. Dương nghe xong thì lặng yên, rồi lập tức đi sang phòng của Hưng đập cửa. Mới sáng sớm mà, sao mà đập cửa lắm như vậy? Hưng à, mở cửa đi. Mau lên, không ổn rồi đấy. Phải thật bình tĩnh, nghe anh nói đi. Thì em đang bình tĩnh đấy. Hình như là Hoài... Hình như sao? Nếu như cô ta đến thăm con, cứ nói em không có ở nhà đi. Không phải đâu. Người ta nói tìm thấy xác của Hoài bên bờ sông đấy. Hưng cười nhạt. Vớ vẩn, không phải đâu. Thế nhưng mà rồi thì Hưng lại choàng áo phóng xe đi. Vừa đến nơi thì xác một cô gái đang được khám nghiệm, cảnh sát chặn lại. Anh là ai vậy? Cô gái này tên là gì vậy? Chứng minh thư và vật dụng mang tên Vũ Thu Hoài. Ngay đến đây thì Hưng xua tay. Vậy chắc của vợ tôi đánh rơi. Có lẽ là cô ấy đang ở nhà. Để tôi gọi. Lúc này thì cơn gió hất chiếc khăn che mặt của người đó xa. Và đúng là Hoài. Gương mặt chết đuối, trắng bệch. Lúc này thì Hưng ngã quỵ bò đến sờ lên gương mặt của cô. Hoài à, em đang đùa tôi á? Em còn con ở nhà đấy. Chúng đang đợi em đấy. Đây không phải là sự thật, có phải không? Làm đi đến giường thì bịt mắt. Em phải bình tĩnh. Anh à, anh đỡ em được không? Nhất định phải đỡ em. Được rồi anh đấy, em đừng sốc như vậy. Anh à, có đúng là Hoài không vậy? Đúng là cô ấy đấy. Làm cắn răng khóc trong lòng của Dương. Con bé này, tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Con bé này. 3 năm sau, Hưng bế con ra bờ sông. Phu nhân nói giọng buồn bã. Con à, đưa lũ trẻ về thôi. Mẹ cứ đưa lũ trẻ về trước đi. Con muốn ở đây thêm một chút nữa. Làm rơi nước mắt. Hưng à, bây giờ thì cậu đã hối hận chưa? Hối hận thì sao đây? Cô ấy có quay lại được không? Cậu ghen. Thế nhưng mà cậu có biết nếu như yêu Phong thì tại sao cô ấy lại sinh con cho cậu? Tôi biết chứ. Nhưng mà bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Dương nắm tay của Lam. Về thôi em. Hưng thì buồn bã nói. Anh à, con của em, hãy coi chúng như con của anh nhé. Tất nhiên rồi. Nói gì vậy? Hưng cười rồi ôm Dương. Lam và Dương rời đi. Thì Hưng lấy cà chua ra ngồi bên bờ sông, sau đó cắn. Vợ ơi, em biết không, Năm nay cà chua được mùa lắm đấy. Hưng cố gắng tỏ ra vui tươi rồi mím chặt môi. Số quanh sao mà đen đuổi quá như vậy? Mối tình đầu chết, bây giờ thì em cũng bỏ anh đi. Để anh ở đây một mình thế này, em đúng thật là nhẫn tâm. Hưng ôm mặt khóc lớn như một đứa trẻ vậy. Anh đã nói anh thương em, tại sao không đợi anh? Bây giờ thì con đã lớn rồi đấy, chúng rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Dù yêu em chỉ là thoáng chốc, nhưng mà vẫn đủ để cho anh khô lệ vì em đấy. Hưng lấy tay ôm miệng, gồng đỏ cả mặt. Năm tháng dài đằng đẵng, càng đi thì lại càng xa. Tại sao em lại buông tay? Chúng ta có thể làm lại. Làm lại từ đầu ở nơi mà không có ngăn cấm, không có âm mưu nào, và cũng không có chia ly. Hưng bước xuống sông rồi từ từ buông thõng tay. Cánh cổng khi Lam bước qua đóng sầm lại, sấm chớp thì nổ liên hồi khiến Lam giật mình. Lam ngoái lại nhìn, thì chợt nhìn thấy hình ảnh của Hưng và Hoài nắm tay nhau, cúi chào cô. Lá cây rơi rụng đầy sân, Lam không còn đứng vững được nữa. Lam! Tiếng của Dương gọi, báo hiệu đêm không lành vang lên. Như vậy đấy, sự ràng buộc, âm mưu từ đời này sang đời kia cuối cùng lại khiến cho người vô tội trả giá, khiến đôi lứa xa nhau, khiến cho những đứa trẻ đang nô đùa bên sân mất đi bố mẹ. Đám tang của Hưng diễn ra trong xót xa tiếc nuối của bạn bè và người thân. Phu nhân thì giống như một cái xác không hồn, lão già thì đóng cửa, không đi ra ngoài nửa bước. Dương và Lam đưa lũ trẻ về Việt Nam và nuôi con của Hưng như chính con đẻ của mình vậy. Xưa này, nhà mình có mấy anh em? Bốn à? Em gấu và em thỏ, con yêu lắm luôn à? Ngoan lắm. Đưa các em ra kia đi. Bên cánh đồng hoa thanh tú, Lam và Dương nhìn lũ trẻ đang chơi đùa. Hưng này, con của chú, anh sẽ nuôi thật tốt. Chú và Hoài nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy. Lam bật khóc. Thôi nào, nó đã lựa chọn chết cùng ngày với người nó yêu. Cái thằng trông như vậy mà si tình quá. Dương cũng bật khóc. Anh nhớ nó quá. Cái thằng này bắt anh phải nuôi cả bốn đứa như vậy. Hai người phải thật hạnh phúc đấy. Chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc. Sau này thì tình yêu của lũ trẻ sẽ do chúng quyết định. Thế nên hai người phải phù hộ cho chúng có thể lấy được người mà chúng yêu nhé. Lúc này thì trời nổi cơn gió nhẹ, những chú bướm bướm bay lên. Tôi và Dương lặng lẽ nhìn lũ trẻ trong một chiều thu. Hạnh phúc nếu như không biết nắm giữ thì có lẽ sẽ mất đi mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quả thật là đây là một cái kết mà tất cả chúng ta đều không mong muốn. Nó buồn quá. Thế nhưng mà nhìn ở góc độ khác thì có lẽ đây sẽ là một bài học cho những người ở lại, đặc biệt là mẹ của Hưng. Bất chợt lúc này thì anh Sa có một suy nghĩ lóe lên, là giả sử như nếu như sau này mà con của Hưng và Hoài lớn lên và chúng vô tình biết được bà của chúng là người đã gián tiếp gây nên cái chết của bố mẹ chúng, chia lìa hai người họ, thì chúng sẽ thế nào nhỉ? Sẽ hận thù và rồi trả thù. Và chúng ta có thể thấy là hận thù từ đời trước đến đời con, rồi bây giờ có thể là đến đời cháu. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn, hận thù, trả thù, rồi lại hận thù, rồi lại trả thù. Nó không bao giờ chấm hết cả. Thế nên là bỗng nhiên anh sang nghĩ rằng là có cách duy nhất để chúng ta chấm dứt đi cái vòng đó, đó là dừng cái việc trả thù, dừng cái việc hận thù lại. Nói đến đây thì có lẽ là nhiều người trong chúng ta sẽ có suy nghĩ rằng là làm sao mà dừng cái việc hận thù được khi mà những kẻ gây ra tội ác thì phải trả giá. Thế nhưng mà anh Sa lại nghĩ như thế này. Đúng là như vậy, điều đó nó rất là khó. Và anh Sa cũng chưa rơi vào trường hợp nào ghê gớm như vậy cả. Nhưng mà bất chợt thì anh Sa nghĩ là khi mà chúng ta hận thù hay là chúng ta tức giận, ghét một ai đó, thì cái người đầu tiên cảm thấy đau khổ chính là chúng ta. Bởi vì chỉ cần khi mà mình mang trong mình cái cảm giác giận dữ, hận thù, đau đớn đó, thì là cơ thể của chúng ta nó đã rất là mệt mỏi rồi. Thế nên cái người đầu tiên nhận lấy là chúng ta trước. Và anh Sa thì tin vào luật nhân quả. Cuộc đời này rất là công bằng,